Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, đệ 1260 chương không biết tự lượng sức mình. Canh ba, thật truy tuôn ra, ngài rốt cuộc là nam hay là nữ? Hiện tại tất cả mọi người đều xưng hô ngài vì sử thượng lớn nhất kẻ lừa đảo. Ngài thấy thế nào, 3 năm về sau trở về? Thanh niên tiếng ca hay không cũng là một cái cho ngươi cung cấp làm bộ. Làm ngươi tẩy trắng sân khấu. Chúng ta muốn một cái chân tướng. Chúng ta không cần nói dối, thỉnh trực diện chúng ta vấn đề, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn. Vây đổ ở phòng làm việc cửa phóng viên, nhân viên an ninh bảo hộ thư trừng an toàn, muốn hộ tống nàng rời đi. Thư trừng lười biếng lười tiếng nói chuyện tới phóng viên trong tai. Vừa lúc các ngươi tới, ta đây cũng tỉnh hạ cuộc họp báo, thẩm hòa đăng cái địa phương, ta chuyên môn tiếp thu phỏng vấn, thẩm hòa sửng sốt. Đi ra ngoài an bài địa phương, nửa giờ về sau, các ngươi vừa mới đề vấn đề ta đều nghe được, hiện tại ta trả lời, thư trừng đối mặt sở hữu phóng viên. Không có hoảng loạn, không có chột dạ, như cũ là một bộ lười biếng lười bĩ khí bộ dáng. Tựa hồ chỉ là cùng bằng hữu chi gian tùy ý nói chuyện, phía mani các phóng viên đều chuẩn bị tốt. Bút ghi âm, camera, liền chờ thư trừng chính thức đáp lại. Ta, thư trừng, giới tính nữ, 6 cái tự lập tức nện ở mọi người trên người. Không ít người mặt mang vui mừng. Đây chính là siêu cấp đại tin tức. 3 năm sau trở về nổi bật chính thịnh quốc dân nam thần cư nhiên là nữ nhân. Giấu trời qua biển cư nhiên giấu giếm mọi người 5 năm. Đèn flash không ngừng lập lòe. Thư trừng nhún vai, chút nào không thèm để ý bộ dáng. Đệ nhất, thanh niên tiếng ca không phải cung cấp cho ta tẩy trắng sân khấu. Đệ nhị, trải qua 3 năm là thật sự. Ta không thẹn với lương tâm ni đệ tam. Nam trang nữ trang là ta tự do. Thích ta điện ảnh phim truyền hình thích ta ca hát thích ta viết văn liền chuyên chú với tác. Phẩm Mani, này, chính là chân tướng, thư trừng nói đơn giản nói. Ta không có lừa các ngươi tất yếu. Liên tính không có kia tắc nặc danh đưa tin. Ta cũng sẽ đem tin tức này công chư với chúng, thời gian cùng thực lực sẽ chứng minh hết thảy. Thư trừng cười khẽ, tác phẩm kinh điển bất luận ta là nam hay là nữ, này một phen lời nói. Sao có thể làm sở hữu phóng viên thỏa mãn? Không có chứng cứ, ngươi lấy cái gì dừng chân? Trên mạng đưa tin đều có thật chú ý, ngươi chỉ bằng ngươi nói mấy câu liền tưởng tẩy trắng. Nói giỡn, thật đem bọn họ phóng viên trở thành ăn mà không làm sao. Các phóng viên vấn đề càng ngày càng hùng hổ dọa người. Thư trừng nói đều là lời nói thật, nhưng là nề hà không có bất luận cái gì chứng cứ. Không có chứng cứ lại như thế nào? Nàng sao có thể là sẽ có hại người? Vị này phóng viên đồng chí, lấy ngươi lý giải năng lực, ta giải thích ngươi cũng không thấy đến hiểu. Cho nên, ngươi tiếp tục xa vời đi. Ta đem ngươi đương cá nhân xem đã đủ cất nhắc ngươi. Ngươi còn tưởng sao mà? Tưởng phiên thiên A, ngoặc kép, nói ngươi, chính là nói ngươi. Ngươi nói ngươi muốn đầu óc là làm gì dùng? Trang trí sao? Ngoặc kép. Ta vốn đang nghĩ hảo hảo nói chuyện, nhưng là ta đánh giá cao chính mình cùng thiểu năng trí tuệ giao lưu trình độ. Ở đây phóng viên đều phải khí điên rồi, bị dỗi đến không chút sức lực chống cự gì đó quả thực mất mặt ném về đến nhà. Cố tình thư trừng đều là một bộ lười biếng lười vân đạm phong khinh bộ dáng. Dĩ vãng đều là các nàng đem minh tinh hỏi đến không chút sức lực chống cự. Nơi nào có thư trừng như vậy sẽ dỗi minh tinh? Ngươi là thẹn quá thành giận sao? Các phóng viên bị dỗi đến mặt đều đỏ. Tức muốn hộc máu hỏi. Ngươi có phải hay không mắt mù? Ta nơi nào có một chút tức muốn hộc máu bộ dáng? Ngược lại là ngươi, chật thư trừng nhàn nhạt nhìn cái kia phóng viên liếc mắt một cái. Cùng ta so dỗi người. Không biết tự lượng sức mình. Hết chương.